hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 68, Đại thần võng du sùng ta 7. Góc truyện audio.com. Admit, kênh trò chuyện của Băng Vĩnh Dạ bởi vì sự xuất hiện của Tô Duệ nên yên lặng vài giây. Mà nghe được Tô Duệ vẫn luôn truy vấn về chuyện của Tô Thành Vãn Nguyệt, Dương Dương u buồn lập tức đem tin tức mà mình nhìn thấy trên diễn đàn thuật lại một lần. Sau đó mọi người liền thấy được nhắc nhở như vậy. Bổn bang chủ Băng Dạ Vũ offline, tiểu thủ Băng Lương, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giai nhân Thanh Tú, bang chủ đại nhân đâu? Bang chủ đại nhân sao đi rồi? Đại gia ta còn chưa kịp bái kiến a. Xuất Vân Thi Nhân, Dương Dương u buồn, cảm thấy bản thân đã phát hiện bí mật khó lường nào đó. Tà khí nghiêm nghị, Mỹ Dương Dương, tới Lâu Lan, ta mang ngươi luyện cấp. Dương Dương u buồn, được, tiểu thủ Băng Lương, ngang nhiên ở trong bang sâu ân ái gì đó, thật là quá đủ rồi. Tô Duệ từ trong trò chơi offline, trước tiên liền tới trước máy tính mở ra diễn đàn của Lăng Thần. Sau đó tiến vào khu bình luận của khu 4 hoa hạ, nhìn thấy cái tin tức kia bị đưa lên đầu bảng, ánh mắt Tô Duệ chợt lóe, đợi hắn đem toàn bộ nội dung cùng bình luận xem xong, sắc mặt đã âm trầm muốn tích ra nước. Lê Thúc, Tô Duệ nặng nề gọi một tiếng, thân ảnh thẳng thắp của quản gia Đại Thúc lập tức xuất hiện ở bên người Tô Duệ. Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Giúp ta đặt một vé máy bay đi Giang Thị, càng nhanh càng tốt, còn có, liên hệ công ty an toàn một chút, tôi muốn bọn họ giúp tôi kiểm định IP của một người. Đã biết thiếu gia, nghe được Tô Duệ phân phó, Lê Thúc lập tức ghi tạc đáy lòng hơn nữa nghiêm túc chấp hành. Đóng máy tính, Tô Duệ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó lại có chút dầu dĩ cười cười. Mình quả nhiên vẫn là chờ không được lâu như vậy. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cùng lúc đó, bởi vì tin nóng video kia bùng nổ, toàn bộ đại nhân vật ở khu 4 hoa hạ cơ hồ đều đã biết tin tức Tô Thành Vãn Nguyệt trở về. Đế Thích Thiên tự mình mang theo người đánh phó bản nhịn không được lạnh mặt. Hiểu Phong, cậu có cái gì muốn nói? Hiểu Phong Tàn Nguyệt một bên quét sạch tiểu quái, một bên nhanh tay trả lời. Bang chủ, người cũng giết cô ấy nhiều lần như vậy rồi, tin tưởng cô ấy cũng không dám nữa chọc người cùng muội tử nữa, xem chúng ta cùng cô ấy quen biết nhiều năm như vậy cũng có tình cảm, người buông tha Vãn Nguyệt một lần đi. Đế Thích Thiên ánh mắt âm trầm, ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên người Hồi Mâu Nhất Tiếu cách đó không xa. Lúc này Hồi Mâu Nhất Tiếu đã trang bị trang phục cấp 55, một thân áo choàng mục sư xanh biếc phụ trợ làm cả người cô đặc biệt thanh xuân hoạt bát. Thiên ca ca, làm sao vậy? Tựa hồ cảm giác được tầm mắt Đế Thích Thiên, Hồi Mâu Nhất Tiếu theo mọi người quét sạch tốt một đường, chậm rãi đi tới bên người Đế Thích Thiên. Tô Thành Vãn Nguyệt đã trở lại. Đế Thích Thiên nói nhỏ một câu. Tiếu tiếu, em nếu không bỏ xuống được sự kiện kia, anh liền tiếp tục gọi người đuổi giết cô ấy. Thiên ca ca, không sao. Em chỉ là bị cô ấy giết hai lần mà thôi. Nói tới đây tựa hồ là nghĩ tới sự tình gì đặc biệt ủy khuất, Hồi Mâu Nhất Tiếu hốc mắt đỏ lên, ngay sau đó lại miễn cưỡng cười vui nhìn Đế Thích Thiên. Cuối cùng thì hai người trước kia cũng là bằng hữu một thời, anh không cần tiếp tục cùng cô ấy tính toán chi ly. Nếu em nói như vậy, anh liền phóng cô ấy một con ngựa. Đế Thích Thiên giơ lên vẻ mặt tiếu. Góc truyện audio.com. Tiếu nhà ta thiện lương nhất, ngây thơ nhất, không so đo hiềm khích trước đây, mà ta lại là nhân vật lớn sẽ không so đo với tiểu nhân như cô ta. Một bên Hiểu Phong Tàn Nguyệt tỏ vẻ, bang chủ đại nhân à, ngươi có bệnh sao lại bỏ chị a? Từ khi gặp Hồi Mâu Nhất Tiếu, toàn bộ chỉ số thông minh của ngươi đều bị kéo thấp xuống một con phố a. Có phải hay không, còn có Hồi Mâu Nhất Tiếu kia chơi võng du ai không bị giết qua a? Người nhà không phải chỉ bị giết hai lần thôi sao, tính cái gì a? Cái trang bị gì cũng chưa rớt, kinh nghiệm cũng chỉ là thiếu một chút, ngươi có cái tư cách gì khóc lóc nỉ non à. Vãn Nguyệt cô ấy bị toàn server đuổi giết từ cấp 60 đến hồi tân thủ thôn, bị giết trắng 5 lần. Cô ấy tới một giọt nước mắt còn không có. Ai, thân là một người ngoài cuộc như thế nào cảm giác sốt ruột như vậy? Lăng Thần Bồng Lai đảo, cửa phó bản Thiên Niên Chi Cảnh. Bạch Lang vẫn ngồi ở vị trí đối diện cửa phó bản nhìn mọi người ra ra vào vào, thanh tin nhắn lúc này của hắn đã bị bạo soát rồi, thậm chí bang chủ đại nhân Độc Lang cũng gửi cho hắn liên tiếp giọng nói. Độc Lang, ngươi còn ở cửa phó bản Thiên Niên Chi Cảnh sao? Độc Lang thanh âm khàn khàn, thanh âm trầm thấp khàn khàn như vậy làm cho người ta có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Bạch Lang nhẹ nhàng lên tiếng, ngay sau đó lại nói. Ta phải đợi Tô Thành Vãn Nguyệt ra tới, cùng cô ấy thì thí lại một lần. Thua oan uổng như vậy lại bị người vây xem toàn khu cười nhạo, Bạch Lang cảm thấy mình nếu không thắng lại một lần, chính mình liền không thể làm người nữa. Độc Lang bên kia trầm mặc một chút, cuối cùng hắn lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Thôi bỏ đi, Bạch Lang, đối phó với một nữ nhân như vậy, chúng ta cũng quá mất mặt. Mấy ngày nay Độc Lang cũng nhịn không được nghĩ lại chính mình, lúc trước nhất thời xúc động phát ra truy sát lệnh treo giải thưởng Kếch Xù, rốt cuộc là bởi vì mình đối với Tô Thành Vãn Nguyệt oán hận hay là bởi vì mấy năm nay không cam lòng. Nhìn cô ấy cùng Đế Thích Thiên trở mặt thành thù, vui mừng nhất hẳn là mình, đặc biệt là đoạn thời gian biết cô lần lượt bị người ta giết hồi Tân Thủ Thôn, khi đó đáy lòng Độc Lang thậm chí có loại vặn vẹo khoái ý. Nhưng là ở khoảng thời gian Tô Thành Vãn Nguyệt biến mất kia, Độc Lang lại mặc danh cảm thấy có điểm mất mát. Nữ nhân kia cho dù bị giết nhiều lần như vậy, bị giết đến muốn xóa tên không chơi nữa, cô cũng không có thỏa hiệp trước bất kỳ ai. Tính cách như vậy, làm Độc Lang bất chi bất giác hồi tưởng lại chính mình mấy năm trước tình cảnh vừa mới quen biết Tô Thành Vãn Nguyệt. Khi đó mình hẳn là bị khí chất của cô hấp dẫn. Có cái gọi là không có yêu liền không có hận, nếu mình đã buông xuống phần lưu luyến si mê ở quá khứ, như vậy vì sao còn muốn tiếp tục bức Tô Thành Vãn Nguyệt đau khổ chứ? Đại gia ta về sau coi như làm người xa lạ với cô ấy không tốt hơn sao? Nghe được Độc Lang phân phó, Bạch Lang liền sửng sốt. Bạch Lang, lão đại, người chẳng lẽ còn, Độc Lang, ta đã buông xuống, mất đi Đế Thích Thiên che chở Tô Thành Vãn Nguyệt một mình ở khu 4 lăn lộn như thế nào cũng không gây ra sóng gió gì, chẳng lẽ Độc Lang ta đường đường là một bang chủ lớn, còn không tha thứ cho một nữ nhân được sao? Không thể không nói, từ một ít phương diện mà nói, Độc Lang vẫn là so với Đế Thích Thiên càng phóng khoáng hơn nhiều. Ở bên ngoài bởi vì một cái video, gocchuyenaudio.com. Liên quan đến mình mà phi thường náo nhiệt, Tô Vãn lại một mình hết sức chuyên chú soát phó bản. Sâu trong đáy biển xa hoa lộng lẫy, khắp nơi nổi lơ lửng quái sứa lóe lam quang, nơi này chính là thiên niên chi cảnh bị phong ấn. Bối cảnh thiên niên chi cảnh là một đoạn chuyện xưa về một truyền thuyết tình yêu. Trong truyền thuyết nơi này là lâu đài dưới đáy biển bị phong ấn ngàn năm, ở toàn bộ biển rộng bên trong lâu đài có một mỹ nhân ngư vương cao quý nhất mỹ lệ nhất. Ngàn năm trước mỹ nhân ngư vương sử dụng ma pháp cấm kỵ biến thành nhân loại, đến Vân Thành có hoa anh đào sáng lạn dung ngoạn. Ở Vân Thành vào một đêm trăng, nàng tình cờ gặp gỡ con trai thành chủ trẻ tuổi Anh Tuấn, hai người thực mau rơi vào bệt tình. Mà bởi vì ma pháp cấm kỵ không thể trong thời gian dài duy trì hình người, mỹ nhân ngư vương cần thiết ở trước thời điểm ma pháp mất đi hiệu lực trở lại lâu đài đáy biển của mình. Biết được cô nương trong lòng phải rời đi con trai thành chủ thực thương tâm, hắn dùng rất nhiều biện pháp muốn đem người yêu lưu lại. Có lẽ kia là một năm hoa anh đào Vân Thành nở quá mức sáng lạn, lại có lẽ là một ngày kia ánh trăng đặc biệt mỹ lệ, mỹ nhân ngư vương không thắng nổi ái nhân si tình. Ở một ngày cuối cùng ma pháp mất đi hiệu lực, nàng vẫn không nhẫn tâm rời đi, kết quả sáng sớm ngày hôm sau, nàng liền biến trở về nhân ngư. Biến thành nhân ngư, mỹ nhân ngư vương cũng không có được người yêu chiều mến như trong tưởng tượng, ngược lại bị xem như cống phẩm bị đem đi cầm tù chờ cống hiến cho đại sứ Doanh Châu. Mỹ nhân ngư vương phẫn nộ đến cực điểm, sử dụng băng hệ ma pháp đem toàn bộ Vân Thành đóng băng, sau đó đem người yêu đã phản bội mình bắt về lâu đài dưới đáy biển giam giữ. Chuyện này khiến cho Doanh Châu Long Thành thành chủ tức giận, hắn phái hai đại chiến đội tinh anh giải cứu Vân Thành, đồng thời một đường thảo phạt đến chỗ sâu bên trong đáy biển. Ma pháp của đại quân phá hủy cấm chế dưới đáy biển, thiết kỵ của Long Thành san bằng lâu đài của mỹ nhân ngư vương, chờ bọn họ tìm được con trai thành chủ Vân Thành hắn đã hơi thở thoi thóp. Trong cơn giận dữ, Vân Thành thành chủ sử dụng ma pháp bí thuật của nhân loại phong ấn mỹ nhân ngư vương, từ đây về sau, nàng chỉ có thể mang theo vô hạn ai oán cùng lửa giận lai vãng ở trong lâu đài đã vứt đi. Ở trong thế giới của Lăng Thần, mỗi một người chơi tiến vào phó bản này đều bị cam chịu là dũng giả vô tình xâm nhập cấm địa, bọn họ một đường vượt mọi chông gai, ở sau khi quét sạch tiểu quái, liền sẽ gặp được đại boss của phó bản trung cực tràn ngập oán khí mỹ nhân ngư vương. Mỹ nhân ngư vương là boss pháp sư hệ băng, tương đương với băng hệ pháp sư của nhân loại, ở trạng thái không cuồng bạo, công kích của nàng tuy rằng rất mạnh, nhưng bởi vì sở hữu pháp thuật đều yêu cầu thời gian sử dụng chiêu thức, ở thời điểm đơn soát nàng chỉ cần người chơi thao tác có thể đuổi kịp ý thức của mình, chậm rãi mài chết boss này vẫn có thể làm được. Tô Vãn đơn soát phó bản này dựa vào ý thức xuất sắc của mình, còn có dụng cụ kỹ năng hồi máu của mục sư. Dùng nửa giờ thời gian quét sạch tiểu quái của phó bản, Tô Vãn lúc này đã đứng ở phía trên phế tích một lâu đài cũ, một trận hồng quang hiện lên, mỹ nhân ngư vương quyến rũ mỹ lệ hiện ra tới. Tô Vãn có thể cảm giác được trên người nàng lộ ra nồng đậm hơi thở ai oán, trong lòng. gocchuyenaudio.com, cảm thán đoàn đội chế tác của Lăng Thần thật dụng tâm. Tô Vãn không chút do dự hướng về phía mỹ nhân ngư vương ném một cái suy nhược thuật. 25 phút lúc sau, mỹ nhân ngư vương ăn mặc trang phục hoa mỹ ẩm ẩm ngã xuống đất, hóa thành trang bị cùng tài liệu đầy đất, trong đó còn có một viên thiên niên chi cảnh đặc thù. Nước mắt mỹ nhân ngư vương, chương sau Tô tướng quân nhà chúng ta sẽ lại lên sân khấu. chuẩn bị chào đón Tô tướng quân uy vũ nhà chúng ta a. Cách chương.